Seven9 hệ thống dị giới du, chương 92, bộc phát 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này La La cùng với Lâm Tiêu và Eva đi đến khu đấu trường, nơi này có tổng cộng 10 khu sàn đấu và trên mỗi sàn đấu đều đang có người chiến đấu. La La đi đến sàn đấu số 10. Đây là nơi dành cho quỷ thú sư chiến đấu với nhau. Khác với những sàn đấu khác, sàn đấu số 10 không hề nhộn nhịp mà chỉ có lát đát mười mấy người. Dù sao quỷ thú sư đều bị những quỷ tộc khác xem thường nên nếu như không phải bất đắc dĩ thì không ai đi chọn con đường này. Lúc này trên sàn đấu đang có hai người đang chiến đấu với nhau. Ma thú của họ là một con song đầu ma lang và một con đại địa cự hùng. Cả hai đều là ma thú cấp 9. Lúc này đại địa cự hùng đang tấn công liên hồi khiến song đầu ma lang liên tục bị ép lui. Bỗng nhiên trong lúc song đầu ma lang toàn thân nổi lên luồn khí màu trắng, sau đó lợi dụng khoảng trống giữa hai đòn tấn công mà lao về phía của đại địa cự hùng. Phanh, đại địa cự hùng lập tức bị chấn bay một đoạn, sau đó đập mạnh xuống sàn đấu. Nhưng trời sinh có cơ thể khỏe mạnh nên đại địa cự hùng nhanh chóng ngồi dậy, nhưng chưa đợi kịp phản ứng thì lúc này song đầu ma lang đã đến trước mặt nó, há miệng ra sau đó bắn ra một quả cầu lôi điện về phía đại địa cự hùng. Ầm, một tiếng nổ vang lên, khói bụi mịt mù. Sau một lúc thì khói tan đi, hiện ra đại địa cự hùng đã nằm trên mặt đất, còn song đầu ma lang thì đang đứng đối diện. Lúc này trọng tài lên tiếng, trận này Hela là người chiến thắng. Nghe thấy âm thanh này, song đầu ma lang mừng rỡ chạy về hướng người điều khiển nó mà vẩy đuôi. Quỷ thú sư này là một cô gái có làn da màu trắng, hai bên má có hình ba chiếc móng vuốt màu đỏ, phía sau có một chiếc đuôi nhọn và trên trán là một con mắt lục sắc. Dĩ nhiên người này đã đến cấp thứ tư. Khi Lâm Tiêu nhìn vào trang phục thì như hiểu ra, trên ngực trái của người này có đeo một cái bảng thân phận đề, giáo viên Hela. Lúc này Hela lên tiếng, tuy rằng đại địa cự hùng của ngươi rất mạnh nhưng mà khả năng phối hợp với người điều khiển còn chưa tốt. Thường hay tự ý hành động nên dẫn đến việc thua là bình thường. Và ngươi thì chưa đủ kinh nghiệm trong chiến đấu, có một số lúc ngươi chỉ biết lúng túng mà không hề ra bất cứ mệnh lệnh nào. Này, ta xếp ngươi vào lớp A, 3 ngày sau nhập học. Nghe Hela nói như vậy, người thanh niên kiến mới cúi đầu cảm tạ, sau đó thu ma thú của mình lại mỉm cười ra về. Dù sao xếp vào lớp A cũng rất tốt A, miễn sao đừng vào lớp C hay D là được. Sau đó lần lượt những người khác lên khiêu chiến, dĩ nhiên kết quả đều là song đầu ma lang và Hela chiến thắng. Người cuối cùng La La, giọng trọng tài hô lên, tới lượt chúng ta rồi, đi thôi. La La hưng phấn đi lên sàn đấu. Hela thấy đi lên là một người chưa mở mắt thì ngạc nhiên hỏi. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Thưa lão sư, ta năm nay 13 tuổi. La La nghe Hela hỏi thì hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng thành thật trả lời. 13 tuổi, vậy thì sao ngươi còn chưa mở mắt? Hela vô cùng bất ngờ. Ở quỷ tộc thì chỉ cần đến 10 là đã có thể mở mắt. Còn thiên phú tệ một chút thì đến 11 tuổi. Nhưng cô bé trước mắt lại 13 tuổi. 13 tuổi chưa mở mắt, điều đó chẳng phải cho thấy cô bé này là siêu cấp phế vật hay sao? Nàng hướng về La La nói. Bạn học này, ta khuyên ngươi một câu, đó là ngươi hãy từ bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù quỷ thú sư từ trước đến nay không quá coi trọng thiên phú của bản thân ngươi, nhưng nếu như thiên phú ngươi quá kém thì sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của ma thú bên cạnh ngươi. Tuy rằng nàng đã che giấu nhưng Lâm Tiêu vẫn cảm nhận được tia khinh thường từ trong giọng nói của nàng khiến hắn hơi khó chịu. Còn về La La, sau khi nghe Hela nói thì cơ thể lập tức run rẩy. Nàng cũng biết thiên phú của mình không tốt nên mới chọn làm quỷ thú sư. Nàng không cầu trở thành cường giả mà chỉ muốn nàng và tỷ có được một cuộc sống tốt hơn mà thôi. Eva và Lâm Tiêu cũng cảm nhận được La La biến hóa, hai người nhìn nhau một lúc, sau đó Eva ủi đầu vào mặt nàng. Khuôn mặt bị chạm vào khiến La La tĩnh lại, sau đó nhìn vào tiểu hồ ly trên vai mình thì thấy nàng như đang mỉm cười nhìn mình, khiến cho La La giật mình như nhớ ra điều gì đó. Nàng nở nụ cười sau đó hướng về Hela lên tiếng, ta đã quyết định bằng mọi giá phải trở thành quỷ thú sư. Ánh mắt nàng hiện lên một ngọn lửa kiên định, nếu ngươi đã quyết tâm thì đừng có trách ta. Chấm, Hela lạnh nhạt nói, dù sao theo nàng thấy thì người này chỉ đang cố gắng níu kéo một chút hơi tàn mà thôi. Đã không mở được mắt thì quyết tâm cỡ nào cũng là vô dụng. Ngươi nói xem con nhóc đó sẽ chịu được bao lâu à? Theo ta thấy 10S, không, chỉ 5S mà thôi. Một kẻ 13 tuổi mà còn chưa mở mắt thì làm được gì chứ? Hơn nữa một con hỏa xà nhỏ bé và một con tiểu hồ ly thì làm được gì chứ? Phải nhớ xong đầu ma lang, cho dù là ma thú yếu nhất của Hela lão sư thì cũng là ma thú cấp 9A, xung quanh những người sau khi chiến đấu không đi về mà ở lại quan sát thì liên tục cười nhạo La La, nhưng nàng không hề để ý đến. Hỏa xà, trận này ngươi chiến đấu đi. La La hướng về Lâm Tiêu mỉm cười nói. Lâm Tiêu vốn không hề thích người phụ nữ này nên hắn không hề do dự mà trườn đến đối diện với song đầu ma lang. Ngươi ra tay trước đi. Hela nhìn Lâm Tiêu sau đó khinh thường nói. Nghe vậy La La cũng không chần chờ mà hô lên. Hỏa xà, sử dụng hỏa liên kiếm. Nghe La La hô lên thì Lâm Tiêu lập tức bắn thân thể lên sau đó lao về phía song đầu ma lang. Toàn thân hắn được bao phủ trong một ngọn lửa sau đó hình thành một thanh kiếm đâm mạnh về phái song đầu ma lang. Thấy chiêu thức này không chỉ người xung quanh mà ngay cả Hela đều giật mình. Nhưng sau đó nàng lập tức phản ứng lại mà hướng về song đầu ma lang hô lên. Đầu đầu, mau sử dụng chớp giật. Song đầu ma lang toàn thân lập tức được bao phủ trong một luồn lôi khí sau đó lao về phía Lâm Tiêu. Cả hai va chạm vào nhau tạo nên một vụ nổ lớn. Cách chương.